Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 51, khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mục Kinh Trập biết nguyên nhân của sự việc, cô nhìn về phía giày cao gót đang né tránh, cười chế nhạo, đây là cô đang làm gương cho con gái sao? Không phải bảo con bé cố gắng học tập mà là dạy con bé dùng loại thủ đoạn xấu xa để hại người. Cô đối với con gái của mình có thù hận sao? Đối với giày cao gót, Mục Kinh Trập hoàn toàn không nhìn thấy cái gì gọi là tình mẫu tử. Điều này hoàn toàn là hại đứa nhỏ. Tôi đều là vì con bé. Giày cao gót không phục. Nhà chúng tôi có điều kiện. Tôi làm sao mà không được dùng? Đúng vậy, cô hiện tại ở trong huyện, nói cái gì cũng có quyền lực. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Sau này gặp phải người không đối phó được. Cô muốn như vậy giải quyết sao? Trực tiếp giết đi. Cô còn không sợ con gái học theo mình. Về sau sẽ giống cô. Từ trong ra ngoài đều ghê tởm, để ngồi tù đến mục xương sao? Giết người thì giết chết trái tim, Mục Kinh Trập đang giết chết trái tim cô ta vào lúc này. Nhưng giày cao gót không thể phản bác lại nó. Cô ta muốn nói rằng sau khi cô ta không quan tâm đến nó, chỉ giải quyết những trở ngại trước mắt trước, chuyện tương lai cứ từ từ tính tiếp. Nhưng nhìn thấy con gái, lại thấy đôi mắt nhỏ khiếp sợ của con, cô ta không nói nên lời. Lần này cô ta đã bị đánh bại hoàn toàn. Xấu hổ và thất bại, cô giáo thở ra một hơi, nhìn Mục Kinh Trập thay cô lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nhìn mọi người cẩn thận nói. Chuyện hôm nay đến bây giờ đã rõ ràng rồi, Thiệu Bắc bị người khác hãm hại, hy vọng sau này chuyện như vậy sẽ không tái diễn, nếu như lại phát sinh, trực tiếp cho tôi học. Trường chúng ta không dám lưu lại người như vậy, phụ huynh và các bạn cùng lớp trước đó từng phụ họa cùng đều ngượng ngùng. Mọi người cũng không phải là kẻ nịnh nọt. Nhưng nhiều khi sẽ hùa theo người có địa vị cao hơn, hoặc không dám đối đầu với họ mà đứng ngoài quan sát để tự bảo vệ mình. Cô giáo cũng hiểu, nhưng mà, loại chuyện này sau này nhất định phải chấm dứt. Nếu không hôm nay là bạn học Thiệu Bắc bị hãm hại, lần sau có thể sẽ là con của các vị. Tôi không nghĩ mọi người cũng không đồng ý với chuyện đó. Để tránh tình trạng như vậy xảy ra, mọi người nên tích cực chống lại việc này xảy ra lần nữa. Sau khi giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người trở nên im lặng. Đúng vậy, hôm nay người ta vì đài truyền hình mà cố tình hãm hại đứa trẻ, sau này sẽ có cơ hội, nếu con mình biểu hiện tốt mà cản đường thì con mình thì lại khổ. Những người vừa rồi còn đứng về phía giày cao gót đã rời xa cô ta ngay lập tức, thậm chí còn đem con cái kéo về. Giày cao gót và Thiệu Bắc hoán đổi vị trí cho nhau, biến cô ta trở nên cô lập và bất lực, bị tất cả mọi người chỉ trích. Hãy xin lỗi bạn học Thiệu Bắc. Giáo viên đưa ra yêu cầu cuối cùng, giày cao gót nào có cam tâm, ngay khi cô ta sắp sửa la lối om sòm, con gái cô ta đã bật khóc. Mẹ, thấy mẹ bị buộc tội, cô bé sợ hãi, một giây trước được nắm trong tay các vì sao, giây tiếp theo chỉ có một mình, tâm trạng rơi xuống lập tức bật khóc. Giày cao gót bế con lên, không dám cự tuyệt nữa, dù có muốn thế nào, cô ta cũng chỉ có thể xin lỗi Thiệu Bắc. Thiệu Bắc, người đã run rẩy suốt thời gian qua, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Mấy đứa trẻ Thiệu Đông, những người đã nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt giết người, đã mất đi sát khí trong mắt chúng. Ba anh em Thiệu Đông, Thiệu Tây và Thiệu Nam nhìn Mục Kinh Trập với ánh mắt phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Trập lại bảo vệ chúng một lần nữa, bảo vệ em gái mình. Thiệu Trung trong mắt tràn đầy khâm phục cùng nhẹ nhõm, thấy cô bé kia nhìn qua. Liền vung nắm đấm nhe răng uy hiếp. Cô bé mím môi, một bụng ủy khuất không thôi. Nhưng điều này chẳng là gì cả. Khi mẹ cô ôm cô rời đi, cô lại nhìn những bạn học thân thiết với mình. Nhưng các bạn học lại không nhìn cô. Mẹ của chúng bảo chúng không được chơi với cô nữa, còn hù dọa bọn chúng. Về sau nên cách xa nó một chút, biết không? Nếu không con sẽ bị biến thành một tên trộm. Đừng chơi với nó nữa. Nếu không con sẽ không biết khi nào bản thân sẽ trở thành một tên trộm, họ cũng sẽ hại con. Giày cao gót nghe xong liền cứng đờ, con gái thì ủy khuất khóc rất to. Nhưng không ai đứng ra khuyên nhủ bọn họ. Sau đó, khi cô bé quay lại không có bạn bè, chiếc đồng hồ bỏ túi yêu thích từng được dùng để gài bẫy đã bị đập vỡ trong nhà vệ sinh vào ngày hôm sau, không ai biết ai đã đập nó. Vì cách hành xử quá khích của mẹ mà con gái phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Bị cô lập hoàn toàn ở trường, điều này cũng ảnh hưởng đến chồng cô ta. Cô bé đó không bao giờ đến trường nghệ thuật một lần nào về sau. Đó là chuyện của sau này. Khi tranh chấp được giải quyết, giáo viên đã xin lỗi Mục Kinh Chập, nói rằng cô ấy đã không làm đúng công việc của mình. Mục Kinh Chập không chút giận, ôm Thiệu Bắc cùng mấy đứa trẻ rời trường. Khi không còn ai, Thiệu Bắc, người chưa bao giờ khóc, dù cô bé tức giận hay sai lầm như thế nào, không muốn làm trái lời dạy của cha mình, cũng không muốn bị coi thường, đã không thể cầm được nước mắt dưới cái ôm ấm áp và giọng nói an ủi nhẹ nhàng của Mục Kinh Chập. Hu, con sợ lắm, hu hu, cô bé 5 tuổi cuối cùng đã khóc vì sự bất bình của mình sau khi chịu đựng quá lâu. Những dòng nước mắt lan dài, nhưng vẫn nhớ lời cha dặn, không có khóc lớn, mà là kìm nén, chịu đựng. Khóc thế này còn đau lòng hơn là khóc, đám Thiệu Đông mắt đỏ hoe, nắm chặt tay, muốn an ủi nhưng lại vụng về không biết làm sao, chỉ có thể thề sau này lớn lên, bảo vệ thật tốt em gái mình. Mục Kinh Chập bị Thiệu Bắc làm cho khóc, cô vốn đang an ủi con bé, lại nhịn không được mà đỏ mắt. Tiểu Bắc đừng khóc, đều là lỗi của ta, nếu ta chú ý đến con hơn thì sự việc sẽ không tới mức này, ta xin lỗi. Dì, dì đừng khóc. Thiệu Bắc vẫn đang khóc, hai mắt đẫm lệ, dùng đôi tay nhỏ bé giúp Mục Kinh Chập lau nước mắt, an ủi cô. Mục Kinh Chập càng đau lòng hơn, hai người ôm nhau khóc, Thiệu Trung nhìn họ khóc và cũng bắt đầu khóc theo. Thiệu Đông cắn chặt môi, hốc mắt đỏ hoe. Thiệu Tây nắm chặt tay, cứng rắn an ủi. Đừng khóc, một tia tàn nhẫn lướt qua đáy mắt của Thiệu Nam, tự véo mình để ngăn nước mắt rơi. Quý Bất Vọng chậm một bước không theo kịp, nghe tin vội vàng đuổi theo. Lại đứng hình tại chỗ, vừa rồi, anh vừa hối hận vì đã không nhìn thấy Mục Kinh Chập khóc. Bây giờ anh đã nhìn thấy nó, lại ước rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Bởi vì khóc, hóa ra lại là một chuyện khó chịu như vậy. Anh ước gì mình có thể tự tát mình một cái, tại sao lúc nãy lại nói như vậy, kiểu khóc này, anh nhìn một lần là đủ lắm rồi. Cũng hy vọng rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại nó trong đời. Quý Bất Vọng nhắm mắt lại và không làm phiền họ. Sau khi khóc một lúc và bình tĩnh lại, Mục Kinh Chập cảm thấy mất tự nhiên, không dám nhìn đám Thiệu Đông. Quá mất mặt đi, đã lớn chừng này tuổi rồi còn khóc trước mặt mấy đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt mũi đều vứt về nhà mẹ đẻ rồi. Cô là da mặt dày mới không bỏ chạy. Cô không dám nhìn ai nên không thấy. Cách đám người Thiệu Đông nhìn cô thật sự đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Sau khi ăn xong cơm mang từ trong nhà tới, thấy mưa đã tạnh, Mục Kinh Chập tự dặn lòng phải quên đi chuyện khóc lóc xấu hổ, nói với bọn trẻ. Đi, đi mua dép. Mấy đứa học sinh trước đó nói gì cô đều nghe thấy. Cái gì mà nghèo nhất trong lớp, đến một đôi dép cũng không có, đem phòng học dẫm đến dơ bẩn. Không chỉ một đôi dép, mấy đứa nhỏ đều mua hết. Mục Kinh Chập nhìn đôi giày ẩm ướt trên chân, lại cảm thấy rất khó chịu. Cô đã làm rất tệ, hôm nay Thiệu Bắc gặp phải chuyện này, dù sao cũng là thấy cô bé ăn mặc không đẹp nên mới bắt nạt. Nếu ăn mặc đẹp hơn một chút, có lẽ bọn họ cũng sẽ cân nhắc. Càng như vậy cô càng không muốn thua kém. Cách chương.